tu chân giả tại dị thế tập 85. Bây giờ rời khỏi đại sảnh, Nhạc Thành đi tìm Hoàng Thanh tộc trưởng, giao cho Hoàng Thanh mấy tờ đan phương, dặn dò vài câu rồi rời đi. Những đan dược này Nhạc Thành giao cho Vũ Văn gia tộc, Trần gia, Tôn gia đều là giống nhau. Mặc dù không cùng Nhạc gia so sánh được, nhưng so với Linh Châu thì mạnh hơn không ít. Nghe được Nhạc Thành nói về những đan dược này có thể đề cao thần hoàng tộc máu huyết, còn có thể tăng cường tu vi thực lực, Hoàng Thanh nhất thời kinh ngạc. Nhưng Hoàng Thanh cũng không nghi ngờ, bởi vì 20 ngày trước, Đông Phương Đạc Nhan chỉ có 10 thành Hoàng Vương huyết mạch đã đột phá đến nhất tình đấu thánh. Tất cả đều là do Nhạc Thanh. Tiếp lấy đan phương trong tay của Nhạc Thành, trong lòng của Hoàng Thanh cảm kích không dứt. Thần hoàng tộc thất lạc Linh Châu đối với thần hoàng tộc ảnh hưởng vô cùng lớn. Lúc này có đan phương thần dị đối với thần hoàng tộc có tác dụng to lớn. Hoàng Thanh cũng biết đây là Nhạc Thành nhìn ở mặt mũi của Hoàng Tôn Lão Tổ mới cho thần hoàng tộc chỗ tốt lớn như vậy. Nhưng ngay sau đó, Nhạc Thành cùng Hoàng Thanh hàn huyên một vài câu, cùng với Hoàng Thanh nói 2 tháng mới là tới cực viêm địa mở ra. Hắn cũng muốn bế quan, ở trên địa bàn của người ta bế quan, Nhạc Thành cũng phải hỏi người ta một chút. Nghe Nhạc Thành muốn bế quan, Hoàng Thanh vội vàng an bài chỗ cho Nhạc Thành bế quan, nhưng Nhạc Thành hảo ý tạ tuyệt. Nhạc Thành dự định ở bên trong Hạo Thiên Tháp mà bế quan. Lúc này cũng không có bất kỳ địa phương nào so với Hạo Thiên Tháp an toàn hơn. Trở lại trụ sở thần hoàng tộc, Nhạc Thành cùng với Hỏa Lão đại xong tiểu xong nói chuyện một chút, sau đó trở lại gian phòng. Hiếu Thiên Tử Long, Yêu Cơ, Mã Ưng, Đại Hắc, 5 người các ngươi hộ pháp cho ta muốn bế quan tu luyện. Nhạc Thành gọi 5 người Khiếu Thiên Hổ, Từ Điển Mãng và Yêu Cơ vào trong phòng. Có 5 người này hộ pháp, Nhạc Thành cũng yên tâm hơn, nhưng chẳng qua Nhạc Thành có chút lo lắng cho người xông vào gian phòng của mình mà thôi, cho nên để cho 5 người Khiếu Thiên Hổ trong phòng hộ pháp cho mình. Vâng, thưa chủ nhân. 5 người cùng cúi đầu đáp. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành đánh ra, sau đó Hạo Thiên Tháp trồi lên trên bi tâm, đồng thời Nhạc Thành cũng tiến vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Bên trong Hạo Thiên Tháp, Minh Yêu cùng Huyết Yêu đang tu luyện đột phá huyết mạch. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành đánh ra, sau đó ở chung quanh bay ra một đạo cấm chế khổng lồ để tránh ảnh hưởng đến 2 nàng đột phá. Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống, tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện một hòn đá nồng nặc linh khí. Đúng là Thiên Ngoại Vẫn Thạch, Nhạc Thành thu được đã lâu rồi. Thiên Ngoại Vẫn Thạch này từ Vạn Kim Môn cùng Hồ Điệp Cốc nhận được đến nay, Nhạc Thành vẫn chưa có luyện hóa, bởi vì lúc đó thực lực của hắn cũng rất khó luyện hóa. Nhân dịp hiện tại, cách cực viêm chi địa còn 2 tháng thời gian nữa, Nhạc Thành cũng tính toán đem Thiên Ngoại Vẫn Thạch luyện hóa vào trong Ám Ảnh Kiếm cùng Âm Dương Kiếm. Âm Dương Kiếm cùng Ám Ảnh Kiếm hiện tại là đạo khí, sau khi luyện hóa Thiên Ngoại Vẫn Thạch, Nhạc Thành đoán chừng chúng có thể làm cho Âm Dương Kiếm cùng Ám Ảnh Kiếm tiếp cận đến tiên khí. Tiên khí cùng đạo khí chính là 2 loại khái niệm khác nhau. Tiên khí chính là vật của tiên nhân, có uy lực cường hãn vô song, đồng thời còn có tác dụng kinh hãi thần quỷ. Mà nửa tiên khí cũng có uy lực bất phàm, so với đạo khí cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Nhạc Thành thực lực bây giờ là hợp thể kỳ trung kỳ, muốn luyện chế ra chuẩn tiên khí mà nói thì không thể nào. Chuẩn tiên khí cùng đạo khí mặc dù hơn nhau 1 tầng mà thôi, khoảng cách lại cực lớn, tu chân giới cũng biết, phàm là đồ của tiên nhân đều là bất phàm. Nhạc Thành ở Hoa Hạ là ngũ kiếp tán tiên, cũng miễn cưỡng luyện chế ra tiên khí pháp bảo mà thôi. Đến đại thừa kỳ, Nhạc Thành mới có thể luyện chế ra chuẩn tiên khí. Nhạc Thành hiện tại muốn thử luyện chế tiên khí là bởi vì có kinh nghiệm kiếp trước, còn có thần thức cường hãn, mà còn có Hạo Thiên Tháp ngũ trảo hỏa long. Luyện chế cũng không cần tiêu hao quá nhiều pháp lực. Luyện chế chuẩn thiên khí cũng có thể thành công được. Đánh giá 2 khối Thiên Ngoại Vẫn Thạch trong tay, phía trên tràn ngập linh khí nồng đậm, đây chính là tài liệu luyện chế tiên khí. Khóe miệng của Nhạc Thành lộ ra một tia hài lòng, hắn tin tưởng có thể thành công luyện chế ra chuẩn tiên khí. Lúc đó hắn sử dụng Âm Dương Kiếm cùng Ám Ảnh Kiếm, uy lực sẽ tăng lên nhiều, cũng có thể chân chính phát huy ra uy lực của Ám Ảnh Kiếm cùng Âm Dương Kiếm rồi. Nhìn 2 khối Thiên Ngoại Vẫn Thạch, Nhạc Thành cũng bất đắc dĩ. 1 khối Thiên Ngoại Vẫn Thạch muốn luyện chế Âm Dương Kiếm cùng Ám Ảnh Kiếm thì không đủ, nhưng 2 khối Thiên Ngoại Vẫn Thạch cùng nhau luyện chế thì hơi phí. Đây là tài liệu luyện chế tiên khí, nếu như lãng phí, Nhạc Thành rất là đau lòng. Thủ ấn trong tay đánh ra, mi tâm của Nhạc Thành xuất hiện một đạo bạch sắc kiếm quang tràn ngập ra. Đây chính là Âm Dương Kiếm. Nhạc Thành vút ve một cái, Âm Dương Kiếm này ở cùng thời gian với hắn cũng không ngắn. Nhạc Thành tâm niệm vừa động, sau đó vạn thú lô xuất hiện ở trước người của Nhạc Thành. Lên cho ta. Thuẫn trong tay của Nhạc Thành bắt đầu biến hóa. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này hắn bắt đầu luyện chế âm dương kiếm. Thuẫn trong tay tung bay, giữa không trung hai ngũ trảo hỏa long quanh quẩn ẩn hiện, tùy theo mà hai hỏa long phun ra hỏa diễm vào bên trong vạn thú đô. Bên trong vạn thú đô là một mảnh ong ong rung động, giống như là vạn thú tề minh vậy. Thuẫn của Nhạc Thành đánh ra, sau đó hai khối thiên ngoại vẫn thạch ném vào bên trong vạn thú đô. Một mảnh hỏa diễm bao bọc lấy chúng, ngoài mặt thiên ngoại vẫn thạch bắt đầu chậm rãi tán ra một mảnh thanh mang nhàn nhạt. Linh khí cũng bắt đầu tan ra không ít, chẳng qua những thứ khác không có gì biến hóa. Nhạc Thành âm thanh kinh ngạc, thiên ngoại vẫn thạch này đúng là cường đại. Ngũ trảo hỏa long hỏa diễm mơ hồ so với vô thượng chân hỏa của mình mạnh hơn một tia, mà ngọn lửa này tứ tỉnh đấu thánh bị đốt cháy cũng chỉ chốc lát là bị đốt thành tro tàn. Nhưng thiên ngoại vẫn thạch vẫn không có phản ứng gì quá lớn. Thủ ấn trong tay Nhạc Thành đánh ra, ngũ trảo hỏa long hỏa diễm tiếp tục gia tăng, quay chung quanh thiên ngoại vẫn thạch, không ngừng đốt cháy luyện hóa. Nhạc Thành cũng không gấp, thiên ngoại vẫn thạch này nếu như dễ dàng có thể luyện hóa như vậy, cũng không thể được coi là tài liệu luyện chế tiên khí. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ tinh thần của Nhạc Thành đầu nhập vào trong luyện chế. Một ngày sau, thiên ngoại vẫn thạch ở bên trong vạn thú lô rốt cuộc cũng có phản ứng, theo sau là một mảnh linh khí cuồng bạo tràn ngập. Hai khối thiên ngoại vẫn thạch xuất hiện đỏ rực, từ hồ muốn hòa tan ra rồi. Ba ngày sau, hai khối thiên ngoại vẫn thạch cũng có thêm một tia dung dịch chảy ra. Ở hỏa diễm đốt cháy, dung dịch kia đỏ hồng lên một mảnh. Nhìn thấy thiên ngoại vẫn thạch có phản ứng, trong lòng của Nhạc Thành vui vẻ hơn. Dùng toàn bộ tinh thần mà luyện hóa, không dám có chút lơ là. Suốt 10 ngày sau, hai khối thiên ngoại vẫn thạch bị ngũ trảo hỏa long đốt cháy đã hòa tan đi không ít. Hai luồng dung dịch nóng bỏng cũng dung hợp lại với nhau. Bên trong dung dịch là một mảnh linh khí tràn ngập, chẳng qua hỏa diễm của ngũ trảo hỏa long áp chế, dung dịch cuồng bạo bị bao vây ở bên trong vạn thú lô không cách nào tràn ra. Nhìn thấy thiên ngoại vẫn thạch rốt cuộc cũng bị luyện hóa, Nhạc Thành hơi chút thở ra, nhưng sau đó thủ ấn trong tay đánh ra, âm dương kiếm được Nhạc Thành cho vào vạn thú lô. Âm dương kiếm ánh sáng lóe lên, tùy theo thủ ấn trong tay của Nhạc Thành biến hóa, dung dịch thiên ngoại vẫn thạch ở bên trong vạn thú lô tách ra một tia, chậm rãi bao vây ở tại âm dương kiếm. Ngũ trảo hỏa long hỏa diệm bao vây, dung dịch chậm rãi sáp nhập vào bên trong âm dương kiếm. Thời gian Nhạc Thành bế quan hơn 10 ngày, bên ngoài thần hoàng tộc kết giới đã có mấy đạo hơi thở mờ mịt, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Đồng thời huyền thiên nội lục có một thế ngoại đào nguyên, nơi này sơn thủy hữu tình, có phi điều tẩu thú, bốn mùa tươi tốt. Ở bên trong chỗ này, huyền thiên nội lục cũng không có bao nhiêu người biết đến. Đó là Thanh Dương lão tổ kết giới, nơi ở của Thanh Dương lão tổ. Ở huyền thiên đại lục cũng chỉ có đấu thánh mới có thể nghe nói qua. Thanh Dương lão tổ ở đây 600-700 năm trước cũng đã thành danh, chẳng qua là Thanh Dương lão tổ cũng không có ở bên trong huyền thiên lộ diện, cho nên ít người biết đến, có thể nói vô cùng thần bí. Chẳng qua cũng có người biết Thanh Dương lão tổ. Thanh Dương lão tổ cùng với thần hoàng tộc Hoàng Tôn, hai người quan hệ vô cùng tốt. Đồng thời thực lực Thanh Dương lão tổ cũng không có bao nhiêu người dám đi trêu chọc. Bên trong kết giới, ở trên một ngọn núi không lớn nhưng rất an tĩnh, xung quanh an bài rất thanh nhã. Trong đình viện có một căn phòng nhỏ, đang ngồi có một bạch lão phụ nhân. Lão phụ nhân này ngũ quan đoan chánh, trên mặt đường viền rõ ràng, mặc dù trông có vẻ là già cả, nhưng nhìn kỹ thì thời trẻ cũng là tuyệt sắc giai nhân. Đứng bên cạnh lão phụ còn có hai cô gái tuyệt sắc, đó là hai người từ huyền thiên đại lục chạy tới, Thượng quan Uyển Nhi cùng Dịch Thiến. Thượng quan Uyển Nhi bái kiến sư phụ, chúc cho sư phụ thực lực đột phá đến đấu đế, sống thêm 8.000 tuổi cũng không phải là việc khó. Thượng quan Uyển Nhi đã quỳ lại ở trước người của lão phụ. Lão phụ này là Thanh Dương lão tổ, sư phụ của nàng, mà huyền thiên đại lục, Thanh Dương Bôn, năm đó Thanh Dương lão tổ tùy ý đến huyền thiên đại lục lưu lại. Chuyện này cũng chưa có bất luận kẻ nào biết rõ. Dịch Thiến bái kiến sư tôn, chúc sư tổ đại thọ tề thiên, thực lực đột phá đấu đế. Dịch Thiến đi theo sư tôn đi xuống. Trước mắt vị này chính là sư tổ của nàng. Nàng nghe sư tôn nói qua, sư tổ mấy trăm năm trước chính là đấu thánh cường giả rồi. Ở cả huyền thiên nội lục, cũng không có bao nhiêu người là đối thủ của sư tổ. Uyển Nhi, hai người các người tất cả đứng lên đi. Đột phá đấu đế, các người cho là dễ như vậy sao? Ta hiện tại tiềm tu mấy trăm năm, cũng cách đấu đế trong truyền thuyết rất xa đấy. Lão phụ nhìn về phía hai nàng hiền lành cười, nhưng sau đó ý bảo hai nàng đứng dậy ngồi xuống nói chuyện. Sư phụ, nếu tu luyện mấy trăm năm nữa, dĩ nhiên là có thể trở thành đấu đế rồi. Tượng quan Uyển Nhi khẽ mỉm cười. Ở trước mặt của lão phụ này, nàng ta thể hiện là một thiếu nữ kiều thái, cùng với Thanh Dương Bôn cao cao tại thượng, hoàn toàn không giống như vậy. Ta tu luyện đã mấy trăm năm, ta thành mấy lão quái vật, đấu đế cũng không phải dễ dàng đột phá đến như thế, hết thảy còn muốn dựa vào cơ duyên thôi. Lão phụ kia khẽ mỉm cười, sau đó cũng xoay người nhìn thiếu nữ bên cạnh Uyển Nhi. Dịch Thiến nói, tiểu nhà đầu này gan cũng rất lớn đấy, còn dám theo dõi ta, tuổi còn nhỏ đã có thực lực tam tình đấu tôn, so với một số sư túc hơn trăm năm cũng không kém. Lúc này phải cho người một phần lễ ra mắt mới được. Nói xong, lão phụ lấy ra một cái ngọc giản cùng một cái hộp gấm đưa cho Dịch Thiến. Dịch Thiến đang lén lén đánh giá đấu thánh sư tổ, không nghĩ tới bị sư tổ phát hiện. Mặt kiều của nàng đỏ lên, còn tưởng rằng sư tổ trách phạt mình, không nghĩ đến sư tổ còn cho mình lễ vật ra mắt nữa. Trong tay nhận lấy ngọc giản cùng hộp gấm, Dịch Thiến muốn nhìn sư tổ cho mình lễ vật ra mắt là cái gì. Sư tổ là đấu thánh cường giả, lễ vật ra mắt tự nhiên là bất phàm rồi. Mở ra xem đi. Thanh Dương lão tổ nhìn thấy thần sắc của Dịch Thiến, khẽ cười, nhưng sau đó nhẹ nhàng nói. Dịch Thiến nghe vậy cũng mở hộp gấm ra, dược lực tràn ngập ra. Đan dược này, dược lực lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Trong hộp gấm này có một viên đan dược màu xanh, dược lực vô cùng nồng đậm. Đây chính là cửu phẩm trung giai đan dược, ăn vào đối với tu vi của người có chỗ tốt. Thanh Dương lão tổ cất tiếng nói. Cửu phẩm đan dược sao? Dịch Thiến nhất thời trợn mắt mà nhìn. Cửu phẩm đan dược nàng trước kia đã từng nghe nói qua mà thôi, không nghĩ tới sư tổ đưa cho nàng một viên cửu phẩm đan dược như vậy. Ở Huyền Thiên Đại Lục, thất phẩm đan dược cũng đã là chân phẩm rồi. Ở Huyền Thiên Đại Lục, ngay cả bát phẩm đan dược cũng chưa có ai có thể luyện chế được. Bây giờ nàng lại có một viên cửu phẩm đan dược như vậy. Dịch Thiến không khỏi có chút run rẩy, nhưng sau đó mở ra ngọc giản. Ngọc giản cũng không cần mở ra trước đâu, chờ người rảnh rỗi bế quan rồi hãy mở ra xem. Đó là một quyển thiên cấp cao cấp đấu kỹ. Người nếu tu luyện thành công, thực lực tăng cường không ít đâu. Hai lễ ra mắt này, người hài lòng chứ? Thanh Dương đạo tổ nhìn Dịch Thiến cười nói. Thiên cấp cao giai đấu kỹ. Dịch Thiến sắc mặt đại biến. Cao cấp đấu kỹ so với cửu phẩm sơ giai đan dược còn trân quý hơn nhiều. Thanh Dương môn, sư tôn giao cho nàng tu luyện Thanh Dương môn, cao nhất đấu kỹ cũng chỉ là cao cấp đấu kỹ mà thôi. Đa tạ sư tổ ạ. Dịch Thiến vội vàng làm đại lễ với Thanh Dương lão tổ. Hai cái lễ ra mắt này nàng rất là hài lòng, đều là bảo vật cả, bất luận là ai cũng đều điên cuồng hẳn lên. Không cần phải đa lễ, ta thấy thiên phú của người cùng nghị lực của người cũng được, còn nhỏ tuổi có thể tu luyện tới tam tình đấu tôn cũng không dễ dàng gì, sau này cố gắng mà tu luyện cho tốt là được. Thanh Dương lão tổ cất tiếng nói. Nghị lực là hắn cho ta nghị lực, ta không tin ta thua kém hắn, nếu không phải bởi vì hắn, ta làm sao ở Thanh Dương môn bế quan 8 năm. Nghị lực này là do hắn nhục nhã ta, ta nhất định phải đánh bại hắn, để ta làm nhục hắn lại. Bất kể là thế nào, ta cũng từng là vị hôn thê của hắn. Nghe được lời sư tổ nói, Dịch Thiến không khỏi nhớ lại một hắc bào thanh niên lúc trước ở Thanh Dương môn. Ba chiều đã qua, ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Dịch Thiến, ngươi nghe kỹ cho ta, muốn từ hôn, Dịch gia ngươi không có tư cách, Thanh Dương môn cũng không có tư cách này. Bây giờ đây là ngươi không xứng với ta. Nhạc Thành ta không cần ngươi. Hôm nay ta chính thức tuyên bố, Nhạc Thành ta muốn từ hôn với Dịch Thiến ngươi. Thanh Dương môn tràn đầy lời nói của hắc bào thanh niên. Dịch Thiến một lần nữa quanh quẩn trong đầu những câu nói ấy. Những năm gần đây, nàng biết nàng bế quan 8 năm không có rời khỏi Thanh Dương môn nửa bước. Tất cả đều là do hắn. Nàng muốn kiên trì, nàng muốn đánh bại hắn để cho hắn không thể làm nhục nhã nàng nữa. Lần này ngươi tới đây, mặc dù chỉ có tam thành đấu tôn, mấy ngày nữa cùng sư tôn ngươi đi Cực Viêm chi địa một chuyến. Nếu cơ duyên có được, sau đó đối với tu vi của người có lợi thật lớn. Mặc dù Cực Viêm chi địa rất là nguy hiểm, nhưng muốn đột phá cũng nhanh hơn, vậy thì cần phải mạo hiểm rồi. Thanh Dương lão tổ khẽ nói một câu. Thưa sư tổ, Cực Viêm chi địa là cái gì ạ? Dịch Thiến mới phục hồi tinh thần lại, nhưng sau đó nhìn Thanh Dương lão tổ mà hỏi ngay. Sư phụ à, chẳng lẽ lần này gọi con trở lại chính là hy vọng con đi Cực Viêm chi địa sao? Thượng quan Uyển Nhi có chút nghi ngờ hỏi. Không sai. 500 năm một lần, Cực Viêm chi địa sẽ mở ra. Lần này ta gọi ngươi trở lại, chính là muốn ngươi đi vào Cực Viêm chi địa thử thời vận. Vốn tưởng ngươi là người thập tình đấu tôn, không ngờ ngươi mới có lục tình đấu tôn. Lúc này, ngươi đi Cực Viêm chi địa, thực lực hơi thấp một chút. Thanh Dương lão tổ khẽ nói, tự hồ nhìn thấy tu vi của Đồ Nhi cũng không hài lòng. Lục tình đấu tôn ở trước mặt nàng quá yếu nhược. Sư phụ, con phải đi sao? Thượng quan Uyển Nhi khẽ nói, lời sư phụ nói ra, nàng tự nhiên không dám không nghe. Cực Viêm chi địa các ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận. Lần này ta sẽ cùng đi thần hoàng tộc một chút, để cho người thần hoàng tộc chiếu cố cho các ngươi. Lúc đó có nguy hiểm nhỏ hơn một chút, bằng vào quan hệ với thần hoàng tộc thì không có vấn đề gì đâu. Thanh Dương lão tổ nhìn Thượng Quan Uyển Nhi rồi nói, ta tổng cộng có 3 thân truyền đệ tử, 2 người sư huynh của ngươi, hiện tại tam tình đấu thánh và nhị tình đấu thánh. Ngươi mặc dù nhập môn thời gian ngắn hơn, nhưng thực lực sai biệt quá nhiều. Vâng, đệ tử không tranh khí, sau này đệ tử sẽ cố gắng tu luyện ạ. Thượng Quan Uyển Nhi khẽ nói, thiên phú của ngươi đã là vô cùng tốt, chỉ là 2 người sư huynh nhập môn của ngươi thời gian lâu hơn ngươi mà thôi. Ngươi tu luyện thời gian còn thiếu thốn, cũng đã ta quá nóng lòng rồi. Thanh Dương đạo tổ khẽ nói tiếp, sau này ngươi cũng đừng có trở về Thanh Dương môn nữa. Ban đầu ta cũng vô tâm thành lập Thanh Dương môn mà thôi. Thanh Dương môn giao cho những người ở đó là được rồi. Ngươi sau này ở lại Huyền Thiên Nội Lục mà tu luyện. Vâng, thưa sư phụ. Thượng Quan Uyển Nhi khẽ đáp. Tốt lắm. 3 ngày sau ta mang các ngươi đi thần hoàng tộc. Lúc đó đến thần hoàng tộc cũng mất 1 tháng thời gian. Đến lúc đó cách cực viêm trì địa mở ra thời gian cũng gần hơn. Ta cũng đã lâu không có thấy Hoàng Tôn rồi. Không biết nàng ta có giống ta không? Không biết có nhớ ta không đấy? Cho đến 17 ngày sau, ở bên trong Hạo Thiên Tháp, Vạn Thu Lộ xuất hiện một thanh trường kiếm tràn ngập hơi thở cường hãn, mà ở trên thân kiếm bao vây một mảnh năng lượng cuồng bạo. Lên cho ta! Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành đánh ra, sau đó thủ ấn quỷ dị không ngừng đánh vào thanh âm dương kiếm. Âm dương kiếm mơ hồ xuất hiện nhiều tia sáng bật văn như ẩn như hiện. Thủ ấn không ngừng đánh vào bên trong âm dương kiếm, tựa hồ Nhạc Thành tiêu hao rất nhiều pháp lực. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt của Nhạc Thành có chút tái nhợt. Lúc này Nhạc Thành không dám phân tâm. Thủ ấn trong tay không ngừng tung bay, tất cả thủ ấn đều đánh vào âm dương kiếm. Hơi thở của âm dương kiếm càng ngày càng hung hãn hơn. Cứ như thế suốt gần 3 ngày thời gian, sắc mặt của Nhạc Thành tái nhợt. Âm dương kiếm trên bầu trời xuất hiện một mảnh quang mang chói mắt. Quang mang mơ hồ có thêm mật văn. Mật văn này hàm chứa lực lượng cuồng bạo vô cùng. Khí tức của âm dương kiếm khiến cho người ta có cảm giác tim đập nhanh hơn. Lúc này quang mang chói mắt làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào nó nữa. Thủ ấn cuối cùng của Nhạc Thành đánh vào âm dương kiếm. Âm dương kiếm xoay chuyển cấp tốc, chuyển không ngừng. Sau đó chia ra làm 7. 7 đạo kiếm quang hợp thành một kiếm mấy ngàn thước ở giữa không trung, ngừng tụ lại. Ngày sau đó, kiếm quang tạo thành một đạo kiếm quang dài 100 thước hình tròn cột sáng. Cột sáng này trực tiếp bổ về phía hư không, khiến cho sấm sét vang rền. Lực lượng cường hãn như thế, nếu tam tình đấu thánh bị một chiêu oanh kích cũng sẽ thành tro tàn. Âm dương kiếm, thu cho ta. Sắc mặt của Nhạc Thành tái nhợt nhưng khẽ mỉm cười. Âm dương kiếm đã vào trong tay của hắn. Cảm giác âm dương kiếm lúc này, khí tức cường hãn cùng pháp lực tràn ngập. Nó lúc này đã đạt đến chuẩn tiên khí. Hiện tại, chỉ bằng vào âm dương kiếm, đánh chết tam tình đấu thánh cũng là chuyện dễ dàng. Gặp tứ tình đấu thánh không sử dụng Hạo Thiên Tháp cũng có thể chống cự ngang tay. Thiên ngoại vẫn thạch đáng quý lắm. Nhạc Thành thu hồi âm dương kiếm, nhìn dung dịch thiên ngoại vẫn thạch bên trong Vạn Thú Lô. Lúc này mới dùng không hết một nửa. Hắn bắt đầu nâng cấp cho ám ảnh kiếm. Thủ ấn trong tay của hắn đánh ra, 3 thanh ám ảnh kiếm được Nhạc Thành cho vào bên trong Vạn Thú Lô. Nhưng sau đó lấy ra mấy viên đan dược nhét vào trong miệng. Tiếp theo hắn bắt đầu luyện chế ám ảnh kiếm. Cùng lúc đó, Nhạc Thành ở bên trong Hạo Thiên Tháp bố trí xong cấm chế. Bầu trời là 2 viễn cổ minh xà quanh quẩn ở giữa không trung. 2 viễn cổ minh xà khổng lồ tràn ngập hơi thở cường hãn. Khí tức này quỷ dị cường hãn vô cùng. Nếu như viễn cổ minh xà tộc lúc này cảm giác được, nhất định sẽ quỳ xuống mặt đất không dám nhìn thẳng. Đây chính là viễn cổ minh xà tộc 10 thành viễn cổ xà vương huyết mạch. 2 viễn cổ minh xà ở trên cao quanh quẩn, khí tức trên thân đồng thời kéo lên, tựa hồ muốn đột phá vậy. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua là 3 ngày. Khí tức trên thân 2 viễn cổ minh xà đã đến độ cao mà không ai cách nào kéo lên nữa. Mà lúc này, khí tức trên thân của 2 viễn cổ minh xà đã đạt đến cửu tình đấu tôn. Thu hồi thiên phú bản thể, cảm giác khí tức trên thân huyện yêu cùng mình yêu vô cùng mừng rỡ. Các nàng không nghĩ tới mình vẫn có thể có được loại chỗ tốt như vậy. Lại qua nửa sáng sau, Nhạc Thành khẽ mỉm cười. Chẳng qua lúc này trên mặt của Nhạc Thành tái nhợt cùng suy nhược. Thủ ấn trong tay tung bay. Theo sau là một đạo thủ ấn đánh vào 3 thanh ám ảnh kiếm. 3 thanh ám ảnh kiếm ở trên cao tràn ngập 3 đạo kim sắc lưu quang. Cùng lúc đó, 3 đạo kim sắc lưu quang ở giữa không trung biến mất. Cuối cùng từ trước người của Nhạc Thành, quỷ dị xuất hiện. 3 thanh ám ảnh kiếm đã có thể vô thanh vô tức, xuyên thấu không gian rồi. Rốt cuộc thì luyện chế thành công. Nhạc Thành hài lòng thu hồi ám ảnh kiếm, sau đó nhìn Vạn Thú Lô còn một ít dung dịch thiên ngoại vận thạch, lẩm bẩm nói: còn có thể luyện chế hai kiếm, sau đó giao cho Đại Song cùng Tiểu Song, dù sao các nàng còn chưa có một kiện pháp bảo nào. Nhưng sau đó Nhạc Thành cho vào trong miệng mấy viên đan dược, chậm rãi điều tức lên, khôi phục pháp lực. Nhạc Thành lúc này giúp Đại Song cùng Tiểu Song luyện chế trường kiếm. Lại là một ngày sau, Nhạc Thành mới bắt đầu động thủ luyện chế. Đồng thời lúc đó, Nhạc Thành cũng không biết thần hoàng tộc có khách tới thăm. Khách nhân này chỉ sợ Nhạc Thành nhìn thấy không biết sẽ nghĩ như thế nào. Bên trong kết giới thần hoàng tộc, một viên không gian chấn động, một lối đi không gian xuất hiện ở bầu trời. Có lẽ không bao lâu nữa là có người tới thần hoàng tộc thăm viếng. Tại không gian lối đi đã có không ít cường giả thần hoàng tộc chờ đợi. Trong đó dĩ nhiên có hoàng tôn và mấy đấu thánh thần hoàng tộc mạnh nhất đang đợi người trong thông đạo đi ra. Lão tổ, người xác định là Thanh Dương lão tổ đại nhân sao? Hoàng Thanh đứng bên cạnh hoàng tôn lão tổ cất tiếng hỏi. Chỉ có Nhạc gia cùng lão bất tử kia có thần hoàng tộc không gian ngọc giản. Nhạc Thành đã đến đây rồi, không phải nàng ta thì còn ai vào đây nữa? Hoàng tôn khẽ nói, thần sắc lộ ra vẻ mỉm cười. Chỉ chốc lát sau, không gian lối đi chấn động kịch liệt, sau đó ba đạo thân ảnh cũng từ không gian thông đạo nhảy ra. Lão bất tử kia vẫn khỏe mạnh, làm sao ngươi biết ta tới chứ? Một thanh âm vui vẻ vang lên, sau đó lão phụ nhân quỷ mị xuất hiện ở bên người hoàng tôn, đúng là Thanh Dương lão tổ. Ngươi hy vọng ta chết đi sao? Ta chết đi đối với người cũng chẳng có lợi ích gì, làm sao ngươi lại đến đây? Hoàng tôn mỉm cười nhìn Thanh Dương lão tổ nói nhỏ, hai người quen biết đã mấy trăm năm, bình thời có được ở chung một chỗ. Ta chính là mang theo Đổ Nhi cùng Đổ Tôn đi Cực Viêm chỉ địa kiến thức một phen, thuận tiện tới thăm người một chút đấy. Thanh Dương lão tổ khẽ nói, nhưng sau đó quay đầu phía sau nhìn Thượng quan Uyển Nhi, ôn hòa xinh đẹp rồi nói, Uyển Nhi dịch thiến, các người mau tới chào Hoàng Tôn lão tổ đi. Thượng quan Uyển Nhi ôn hòa xinh đẹp, đi tới bên người của Hoàng Tôn, khom người hành lễ rồi nói, xin vấn an Hoàng Tôn lão tổ ạ. Hai người đều chưa có phục hồi tinh thần lại. Lúc này ở thần hoàng tộc, có thể là có thêm hơn trăm đấu tôn ở chung quanh, đặc biệt là Dịch Thiến, nàng vẫn chưa từng thấy đội hình lớn như vậy qua. Trên đường đi, nàng cũng nghe nói thần hoàng tộc là một trong tứ đại thú tộc cùng tứ đại nhân tộc, là thế lực huyền thiên nội lục mạnh nhất. Trong tộc, đấu thánh cường giả có mấy vị, đấu tôn cường giả có mấy trăm. Thấy tận mắt loại trang diện này, nàng cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Không cần đá lễ, Hoàng Tôn khẽ đánh giá hai nàng một cái, sau đó có một tia hổ nghi, nhìn Thanh Dương lão tổ rồi hỏi. Người hiện tại có hai đệ tử không phải sớm đặt đến đấu thánh rồi sao? Chẳng lẽ mới thu nhận đệ tử hả? Không sai, Uyển Nhi mấy chục năm trước ở Huyền Thiên Đại Lục thu nhận đệ tử, sau này vẫn ở lại Huyền Thiên Đại Lục, gần về đây được ta gọi về, ta cho nàng ta đi vào Cực Viêm chi địa tôi luyện một phen. Thanh Dương lão tổ nghe xong cũng chậm chậm cất tiếng đáp. Nhưng thực lực của nàng ta sẽ gặp nguy hiểm đấy. Người cũng đi Cực Viêm chi địa, người cũng đã biết ở đó nguy hiểm như thế nào rồi mà. Hoàng Tôn kẽ nhìn Thượng quan Uyển Nhi và Dịch Thiến cũng có chút bận tâm. Hai người này, một người là lục tình đấu tôn, một người là tam tình đấu tôn. Thực lực như vậy không có cách nào an toàn ở bên trong Cực Viêm chi địa. Ta biết chứ, sở dĩ ta cho các nàng đi theo người của thần hoàng tộc để cho các nàng tôi luyện một phen thôi. Thanh Dương lão tổ khẽ nói. Điều đó tự nhiên không có thành vấn đề. Hoàng Tôn kẽ cười đáp. Sau đó, thần sắc mỉm cười nghiêm mặt nói. Bật qua lần này đi theo thần hoàng tộc gặp nhiều nguy hiểm đấy. Người lựa chọn đúng lúc đấy. Có chuyện gì? Chẳng lẽ thần hoàng tộc có chuyện gì sao? Có cần ta hỗ trợ hay không? Thanh Dương lão tổ khẽ hỏi. Người muốn hỗ trợ cũng đã trễ rồi. Nếu người đến sớm 2 tháng thì còn kịp. Hoàng Tôn nói. Đi nào, vào bên trong rồi nói chuyện sau. Bên trong đại sảnh thần hoàng tộc, Hoàng Tôn cùng Thanh Dương lão tổ cùng ngồi một chỗ. Hoàng Tôn đem chuyện 2 tháng nói ra một lần, cuối cùng Thanh Dương lão tổ nổi giận đứng lên. Toàn ghê tộc, viễn cổ hồ tộc, viễn cổ minh xà tộc chết tiệt kia, giam liên thủ cùng với nhau, lần sau ta gặp bọn chúng trong kết giới, giúp các người khẩu ác khí này. Thanh Dương lão tổ lớn tiếng quát. Không cần đâu, dù sao bọn chúng trộm gà không được còn mất nắm gạo, bọn chúng có nỗi khổ không nói ra lời. Hoàng Tôn khẽ mỉm cười đáp. 2 tháng trước, toàn ghê tộc, viễn cổ minh xà tộc, tổng cộng bị đánh chết 4 nhị tình đấu thánh cường giả. Chuyện này đối với hai tộc mà nói tuyệt đối là một cái đả kích vô cùng lớn. Nhưng ở Cực Viêm chi địa còn có người hắc ám thần điện nữa. Đến lúc đó tam tộc này liên thủ đối phó với thần hoàng tộc. Ta lo lắng để đệ tử của người đi theo thần hoàng tộc, ngược lại sẽ nguy hiểm đấy. Hoàng Tôn khẽ nói, ta đây cũng không phải lo lắng. Hắc ám thần điện cùng tam tộc liên thủ, nhưng thần hoàng tộc còn có quan hệ với tứ đại nhân tộc. đến lúc đó cũng không nhất định chịu lỗ. Thanh Dương lão tổ trả lời, ta không phải là lo lắng tam tộc liên thủ, chẳng qua là lo lắng Hắc Ám Thần Điện, Thanh Sơn gia nhập Hắc Ám Thần Điện thành Cửu Thiên Tôn. Lần này hắn thực lực là ngũ tình đấu thánh, mang theo Lam Ma cùng Lục Ma, thực lực vô cùng mạnh, thần hoàng tộc không có thực lực chống lại. Hoàng Tôn khẽ thở dài nói, Thanh Sơn, cái tên kia mới gia nhập Hắc Ám Thần Điện sao? Thanh Dương lão tổ thần sắc trầm xuống, cũng có chút kinh ngạc. Danh hiệu Thanh Sơn lão tổ ở Huyền Thiên Nội Lục tương đối vàng dội. Cũng không cần lo lắng quá, dù sao tứ đại nhân tộc còn chưa có tới, đến lúc đấy lại có người chống được Thanh Sơn. Hoàng Tôn khẽ cười nói, sau đó hai người cũng đã lâu không gặp, tự nhiên có một số chuyện muốn hàn huyên một chút. Mà Dịch Thiến cùng Thượng Quan Uyển Nhi bị người thần hoàng tộc an bài vào khách phòng nghỉ ngơi. Cực Viêm Chi Địa mở ra cũng phải 20 ngày nữa mới tiến hành, hai nàng ta cũng phải ở thần hoàng tộc một thời gian ngắn. Lúc này, thần hoàng tộc Tam Tình Đấu Tôn dẫn đường mời bọn họ đi. Thượng Quan Uyển Nhi cùng Dịch Tiến đi qua vài hành lang, đi tới phòng khách. Dọc theo đường đi, Dịch Tiến nhìn thấy thần hoàng tộc có không ít đấu tông hộ vệ đội và đấu hoàng hộ vệ đội. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, thế lực của thần hoàng tộc cường hãn tới như vậy. Thành Đồng, người đừng có chạy lung tung, đây chính là thần hoàng tộc. Một tiếng quát nhẹ nhàng vang lên, Yến Hiểu Kỳ không khỏi nhìn Thanh Đồng bất đắc dĩ cười khổ. Thanh Đồng động thủ ngay cả tam tình đấu thánh cũng có thể chống cự, nhưng hết lần này tới lần khác, toàn tính không thay đổi. Yến Hiểu Kỳ cùng với Yêu Huyền xuất quan nửa tháng thời gian đã bị Thanh Đồng lôi kéo làm tán loạn cả thần hoàng tộc. Cũng may tất cả mọi người thần hoàng tộc đều biết nhóm người Yêu Huyền, Yến Hiểu Kỳ và Thanh Đồng, cho nên cũng không có bất luận kẻ nào ngăn cản các nàng. Hiểu Kỳ tỷ cho Thanh Đồng đi chơi đi, hắn vẫn còn là trẻ con mà. Tôn Thị Thị đi đến bên người của Yến Hiểu Kỳ khẽ nói, hài tử, hắn cũng không giống hài tử nhỉ. Yến Hiểu Kỳ bất đắc dĩ nói, tiểu tử này ngay cả tam tình đấu thánh cũng có thể nuốt chửng, chống lại được tam tình đấu thánh còn là hài tử sao? Hết lần này tới lần khác, thần thú bản thể cũng chỉ là một đứa bé con. Tốt lắm Hiểu Kỳ, ta sẽ cho Thanh Đồng đi chơi, hắn còn nhỏ mà. Yêu Huyền nhìn Yến Hiểu Kỳ khẽ nói, Yêu Huyền tỷ, ta thấy người cưng chiều Thanh Đồng quá đấy. Yến Hiểu Kỳ khẽ mỉm cười, nhưng sau đó nhìn Yêu Huyền nói, Thanh Đồng khả ái như thế, Yêu Huyền tỷ tự nhiên là thích. Ta xem chư vị nữ chủ nhân, các người hay là sinh bấy tiểu chủ nhân đi. Đại Song cùng Tiểu Song bên cạnh khẽ cười nói, Đại Song Tiểu Song, chẳng phải các người cũng muốn như vậy sao? Tôn Thi Thi khẽ cười duyên nói, Thượng Quan Uyển Nhi cùng với Dịch Tiến đi trên hành lang, chạm mặt một đứa trẻ nhỏ, nhưng sau đó có mấy thân ảnh chạy đến. Mấy thân ảnh này đều mạn diệu vô cùng, có mùi thơm tràn ngập, tổng cộng có 7 người. Thật nữ đều có dáng vẻ thiền tử quốc sắc, bởi vì tuyệt sắc mỹ tử ở cùng một chỗ, khiến cho Thượng Quan Uyển Nhi và Dịch Tiến không khỏi phải chú ý. Mà Dịch Tiến nhìn thấy cô gái mặc áo cầm bào màu tím, không khỏi nghi ngờ, người này tựa hồ rất quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời, Dịch Thiến cũng không có cách nào nhớ tới cô gái này giống ai. Ở Huyền Thiên Nội Lục, nàng cũng không có bất kỳ người quen nào. Xin chào Hiểu Kỳ tiểu thư, Yêu Huyền tiểu thư, Thi Thi tiểu thư. Tam tình đấu tôn thần hoàng tộc nhìn thấy nhóm người Yến Hiểu Kỳ đều hành lễ. Ở thần hoàng tộc, mọi người rất tôn kính. 2 tháng trước, Yến Hiểu Kỳ, Yêu Huyền giúp các nàng đánh chết 2 đấu thánh cường giả của tam đại thú tộc. Đồng thời mọi người thần hoàng tộc cũng biết tới Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi đều là người của Tôn gia cùng Vũ Văn gia tiểu thư. 2 nàng ở Vũ Văn gia cùng với Tôn gia đều có thân phận giống như là Đông Phương Lạc Nhan tiểu thư ở thần hoàng tộc. Lúc này Yến Hiểu Kỳ, Yêu Huyền cũng khẽ đánh giá 2 cô gái tuyệt sắc đi cùng với tam tình đấu tôn thần hoàng tộc. Yến Hiểu Kỳ cảm thấy trong đó cô gái áo tím nhìn quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra. Yêu Huyền nhìn thấy Dịch Thiến thần sắc hơi đổi, bởi vì ở Thanh Dương môn, Yêu Huyền từng phụ thể ở trên người của Nhạc Thành, cho nên gặp qua Dịch Thiến, lúc này Yêu Huyền cũng đã nhận ra. Hiểu Kỳ tiểu thư, Hiểu Kỳ là ngươi sao? Ngươi là Yến Hiểu Kỳ à? Dịch Thiến nhìn Yến Hiểu Kỳ hỏi. Lúc này nghe được thần hoàng tộc và tam tình đấu tôn xưng hô Yến Hiểu Kỳ, vậy thì Dịch Thiến cũng là nhớ tự y cầm bảo cô gái này là ai, trong lòng không khỏi kinh ngạc không thôi. Yến Hiểu Kỳ tự nhiên là biết Dịch Thiến, 2 người từng ở Nhạc gia cùng nhau chơi đùa đến lớn, sau đó 1 người đi Thanh Dương môn, 1 người đi Ma Pháp học viện, cho nên mới không có gặp nhau nữa. Lúc này nhớ tới, Dịch Thiến lập tức nhận ra Yến Hiểu Kỳ. Là ngươi, ngươi là Dịch Thiến, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Yến Hiểu Kỳ cũng nhận ra Dịch Thiến, 2 người cùng nhau chơi đùa đến lớn, tự nhiên có thể nhận ra. Hiểu Kỳ, chúng ta theo Thanh Đồng đi chơi nào. Yêu Huyền nét mặt khẽ biến đổi, nhìn Yến Hiểu Kỳ rồi nói, nàng lúc này nhìn Dịch Thiến không khỏi nghĩ tới Nhạc Thành. Ngay lúc này, Nhạc Thành đang bế quan. Nếu như biết Dịch Thiến đến đây, thần hoàng tộc tiếp đón như vậy rồi, thì không biết có như thế nào đây. Chuyện Dịch Thiến cùng với Nhạc Thành, Yêu Huyền rất là rõ ràng. Yêu Huyền tỷ, tỷ theo Thanh Đồng đi chơi đi, ta cùng bằng hữu hàn huyền một hồi. Yến Hiểu Kỳ nhìn thấy bạn nối khố, tự nhiên là muốn cùng Dịch Thiến hào hào nói chuyện. Hiểu Kỳ, không có gì nói chuyện đâu, loại nữ nhân này ta thấy không đáng giá thầm giao đâu. Yêu Huyền khẽ nói nhìn Dịch Thiến. Yêu Huyền ấn tượng cũng không tốt với nàng ta lắm. Yêu Huyền tỷ à, ta... Yến Hiểu Kỳ nhìn thần sắc Yêu Huyền, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Lúc này mới nhớ tới, Nhạc Thành từng là vị hôn phu của Dịch Thiến. Chuyện này khiến Yến Hiểu Kỳ cũng biết. Lúc này, nàng là thế tử của Nhạc Thành, nhìn thấy Dịch Thiến cũng không quá tự nhiên. Không biết Thành Dương Bồn đệ tử đắc tội gì với ngươi, tự hồ là ngươi đối với Thành Dương Bồn đệ tử không có thiện ý. Thượng quan Uyển Nhi sắc mặt hơi biến đổi, nhưng sau đó nhìn Yêu Huyền rồi hỏi. Từ trong giọng nói của Yêu Huyền, tự hồ lục y nữ tử này đối với Dịch Thiến cũng không có hảo cảm gì. Nàng không có đắc tội gì với ta, chỉ là ta không thích nghe bà chữ Thành Dương Bồn bà thôi. Yêu Huyền khẽ nói, cho dù là có Thượng quan Uyển Nhi, lúc này trong mắt Yêu Huyền, hai nàng là lục tình đấu tôn cùng tam tình đấu tôn hoàn toàn không để vào trong mắt. Yêu Huyền tỷ, để cho ta cùng nàng hàn huyên một chút thôi. Yến Hiểu Kỳ do dự một chút, nhưng sau đó mang theo một tia khẩn cầu nhìn Yêu Huyền nói. Hiểu Kỳ à, ngươi cần gì phải làm như vậy? Thôi, ta mang Thanh Đồng đi chơi. Yêu Huyền khẽ nhìn Yến Hiểu Kỳ, nàng biết Yến Hiểu Kỳ cùng Dịch Thiến hàn huyên. Yêu Huyền cũng bảo Tôn Thi Thi cùng nhau rời đi. Hiểu Kỳ à, bằng hữu của ngươi, ta không có đắc tội với nàng ta mà. Dịch Thiến cảm giác được Yêu Huyền tràn đầy lạnh ý, không khỏi có chút nghi ngờ. Từ hồ nàng chưa từng đắc tội với cô gái này mà. Sau này ngươi sẽ biết. Yến Hiểu Kỳ cười khổ một cái, lập tức nói. Thiến Nhi, chúng ta hàn huyên một chút nào. Một chỗ ở thần hoàng tộc, thế nhưng hai bóng hình xinh đẹp đón gió. Hai người đứng trong gió, mang theo vài phần cảm giác thoát tục. Hiểu Kỳ, những năm nay ngươi thế nào? Tại sao ngươi đến thần hoàng tộc này? Dịch Thiến nhìn Yến Hiểu Kỳ cao hứng mà hỏi. Lúc này Dịch Thiến vẫn không biết chuyện của Yến Hiểu Kỳ cùng Nhạc Thành. Bế quan 8 năm cho đến bây giờ, nàng ta cũng không trở về Dịch gia, cũng chưa từng đi lập anh trấn, tự nhiên không biết chuyện về Nhạc Thành rồi. Thời gian qua, hoàn hảo, còn ngươi? Yến Hiểu Kỳ khẽ hỏi, trong mắt có thêm một số phức tạp. Ta không biết nói như thế nào. Như vậy, ở Thanh Dương Bôn ta cũng không có xuống núi. Dịch Thiến khẽ trả lời. Những năm này trôi qua như thế nào, nàng cũng không biết nói như thế nào cho phải. Người chưa từng trở về lập anh trấn sao? 8 năm dài đằng đẵng. Yến Hiệp Kỳ do dự một chút rồi hỏi. Không có, chẳng qua 11 năm trước trở về một lần, sau đó cũng chưa có xuống núi trở về lần nào. Dịch Thiên khẽ nói, từ hồ nhớ tới 11 năm trước ở lập anh trấn trở về làm chuyện gì. Có lẽ trở về lập anh trấn thay đổi con đường của nàng, cuộc sống của nàng vô cùng nhiều. Yến Hiệp Kỳ khẽ trả lời. Thì ra Dịch Thiến không có trở về, cũng chưa biết mình cùng Nhạc Thành quan hệ ra sao. Người trở về chính là muốn cùng Nhạc Thành từ hôn sao? Yến Hiểu Kỳ khẽ nhìn Dịch Thiến một cái, sau đó nhẹ nhàng nói. Người biết rồi à? Dịch Thiến hơi ngẩn ra. Trong lúc nhất thời, hai nàng không có lời nào để nói. Hai nàng nhìn chăm chú về phương xa, cũng không biết nên nói cái gì bây giờ. Người chẳng lẽ không biết, bởi vì ngươi từ hôn, Nhạc Thành thiếu chút nữa đã chết đi sao? Người không cảm thấy như vậy có chút quá đáng sao? Yến Hiểu Kỳ nhẹ nhàng nói, trong giọng nói có một tia trách cứ. Chẳng lẽ người cũng cảm thấy ta sai rồi sao? Dịch Thiến khẽ mỉm cười nhìn Hiểu Kỳ một cái. Trong ánh mắt có một chút trống rỗng. Chỉ chốc lát sau, Dịch Thiến đứng xa xa nhìn mà chậm rãi nói. Dục ta biết hắn bởi vì ta mà tự sát, ta cũng rất đau lòng. Nhưng ta không có cách nào cả. Ta gia nhập Thanh Dương Môn, sư phụ hy vọng ta có thể kế thừa môn chủ. Hy vọng ta một ngày có thể trở thành cường giả. Nhạc Thành không thể tu luyện. Hắn là một phế nhân, hắn làm ảnh hưởng đến ta, cho nên ta hy vọng có thể cùng hắn tử hôn. Nhưng nếu người không đồng ý, Thành Dương Bồn cũng không bắt buộc được ngươi. Yến Hiểu Kỳ khẽ nhìn Dịch Thiến rồi hỏi, ánh mắt có một tia trách cứ, có lẽ là tức giận. Bị Yến Hiểu Kỳ nhìn chăm chú, Dịch Thiến không dám nhìn thẳng ánh mắt của Yến Hiểu Kỳ. Ánh mắt kia tựa như cây đao vậy, bởi vì ban đầu nàng không có đồng ý, Thành Dương Bồn cũng không quá mạnh mẽ bức nàng. Nhưng nàng lúc ấy do dự. Tương lai môn chủ Thanh Dương Môn, tương lai là một cường giả, nàng không cam lòng buông tha như vậy, mà Nhạc Thành không cách nào tu luyện được. Nàng lựa chọn, nàng không thể làm gì khác hơn là lựa chọn tử hôn. Là ta thương tổn đến hắn, ta thiếu nợ hắn, nhưng ta đã lựa chọn, ai có thể nói cho ta biết ta phải lựa chọn như thế nào không? Tâm tình của Dịch Thiến có chút kích động nói, 8 năm trước, ở Thanh Dương Môn, hắn trả lại cho ta thập bội, ta không còn thiếu hắn cái gì, ta không còn... Người thật sự không biết sao, nhưng trong lòng của hắn vẫn còn kết quả, bởi vì ngươi từ hôn, hắn mới bỏ hết thảy, có ngày hôm nay, có lẽ hắn còn phải cảm tạ ngươi. Yến Hiểu Kỳ khẽ khẽ nói, bên tai, tiếng gió thổi thoang thoảng. Dịch Thiến sững sờ tại chỗ, nhìn vào giữa không trung, nàng còn chưa nghĩ tới vấn đề ấy. Nàng thật sự trả hết nợ sao? Thật là có thể trả hết nợ sao? Nhưng rõ ràng trong nội tâm của nàng, bất cứ ai có thể hiểu được, có lẽ năm đó Nhạc Thành nếu có thể tu luyện, cho dù thiên phú không ra gì, kết quả cuối cùng đều cũng không như vậy. Người biết hắn bây giờ như thế nào không? Do sự thật lâu, Dịch Thiến mới cất tiếng hỏi. Yến Hiểu Kỳ nhìn Dịch Thiến một cái, nhưng sau đó do dự một chút rồi nói nho nhỏ. Hiện tại hắn đang ở Thần Hoàng tộc, nhưng đang bế quan. Nghe xong, Dịch Thiến mới ngẩn ra, trong đầu hiện ra một hắc bảo thanh niên. Nàng không biết nàng tại sao lại nhớ tới hắn. Hắn đang ở Thần Hoàng tộc, đây là trùng hợp sao, hay là ý trời đây? Ta cùng Nhạc Thành đính hôn, ngay sau khi ngươi tử hôn đấy. Yến Hiểu Kỳ khẽ nói, thân thể của Dịch Thiến run rẩy hẳn lên. Nàng khẽ nhìn Yến Hiểu Kỳ, nàng không biết lúc này nàng nhớ những gì, nàng chỉ biết trong đầu nàng đang rất loạn. Bên ngoài kết giới của Thần Hoàng tộc, giữa không trung có mấy đạo thân ảnh đang lao đến. Nhưng sau đó, mấy đạo thân ảnh ở trước kết giới rơi xuống. Cái nhìn vào bên trong kết giới, đang muốn thăm dò cái gì đó, thì trên bầu trời lại xuất hiện mấy đạo thân ảnh nữa. Vũ Văn Nam, Vũ Văn Giác, thì ra là hai người các ngươi à? Ở trên bầu trời có mấy đạo thân ảnh bay đến, không còn mỉm cười chào hỏi. Chỉ thấy giữa không trung xuất hiện 3 người, đúng là người của Vũ Văn gia. Trừ Vũ Văn Nam ra, còn có Bạch Lão giả. Trên người tràn ngập hơi thở như có như không, bộ dáng vô cùng khỏe mạnh. Người còn lại chính là Vũ Văn Minh Quang. Tôn Quân, Tôn Lạc, là các ngươi à? Các người cũng đến sớm nhỉ? Vũ Văn gia, Bạch Lão giả mỉm cười nói nhỏ. Đối với 4 người Tôn gia mà nói, trừ Tôn Lạc ra thì còn có lão giả áo choàng, khí tức so với Tôn Lạc còn mạnh hơn không ít. Ngoài ra còn 2 người có thực lực thập tình đấu tôn. Vũ Văn Giác, Tôn Quân, theo ta. Trên bầu trời có một thanh âm vang lên, nhưng sau đó có 3 người nhảy xuống. Trần Đào Đại Nhân, Trần Xuân Đại Nhân, là các người à? Các người hôm nay cũng đến rất sớm đấy. Vũ Văn Giác mỉm cười nói. Những người mới tới đều là người của tứ đại nhân tộc, đó là người của Trần gia. Trừ Trần Xuân còn có 1 người là thập tình đấu tôn, cùng áo xanh lão giả hơi thở nồng đậm. Lão giả này ánh mắt tinh quang ngưng tụ, nhưng thần thái có chút tập tễnh. Trần Đào Đại Nhân, lần này ông đã tự mình đến sao? Sao nói ông rất khó rời Trần gia nửa bước cơ mà? Tôn Quân nhìn áo xanh lão giả rồi nói, mọi người thấy đều là người quen thuộc. Thật lâu rồi không có đi ra ngoài, cho nên muốn đi ra ngoài hoạt động giãn gân giãn cốt một chút. Cũng may ngày cực viêm trì địa mở ra, cho nên mới đến đây như vậy đấy. Người được gọi là Trần Đào áo xanh lão giả mỉm cười nói, không biết Nhạc gia có ai đến không? Trần Đào nhìn chung quanh một cái, nhưng sau đó nhẹ nhàng nói, hắn tự hồ không thấy người Nhạc gia đâu cả. Trần Đào Đại Nhân, Nhạc gia có lẽ đã ở bên trong Thần Hoàng tộc, bọn họ có Thần Hoàng tộc không gian ngọc giản, cho nên trực tiếp đi vào bên trong kết giới rồi. Vũ Văn Già, Vũ Văn Giác khẽ nói, cũng có lẽ thế, xem ra chúng ta không cần ở nơi này đợi nữa. Lần này quay trở về, chúng ta phải có không gian ngọc giản mới được, bằng không 500 năm sau, chúng ta lại phải chờ đợi như thế này. Trần Đào khẽ mỉm cười nói, Trần Đào Đại Nhân à, 500 năm sau, người không được đến cực viêm trì địa, ta thấy không bao lâu nữa, người vào không được rồi. Tôn Quân cười nói, các người cho rằng dễ dàng như vậy sao, ta suốt 100 năm còn chưa có đột phá, cho nên để xem cực viêm trì địa, không chừng có vận khí tốt cho ta. Trần Đào khẽ cười rồi nói, vậy thì chúc mừng Trần Đào Đại Nhân nhé, sau khi vào cực viêm trì địa đột phá đến lục tình đấu thánh. Vũ Văn Giác khẽ cười mà nói nhỏ, chúng ta đi vào đi thôi, hay là tiếp tục chờ nào? Vũ Văn Giác khẽ nói, đến cửa kết giới rồi, bọn họ còn chưa có đi vào. Chư vị đến Thần Hoàng tộc, nào dám để cho chư vị chờ lâu, không phải là ta đã ra nghênh đón rồi sao? Từ bên trong kết giới không gian chấn động, sau đó có 10 đạo thân ảnh đi ra. Phía trước cũng là Thần Hoàng tộc, Tam Tình Đấu Thánh, còn có 1 người chính là Hoàng Vũ. Người nói chuyện là Tam Tình Đấu Thánh kia. Hoàng Phỉ, Hoàng Vũ, là các ngươi à? Có vẻ chúng ta cũng không cần chờ ở chỗ này nữa rồi. Vũ Văn Giang khẽ nói, đương nhiên rồi, mọi người đã tới muộn, người Nhạc gia đã sớm đến rồi đấy. Còn có Thi Thi tiểu thư và Hiểu Kỳ tiểu thư, các nàng ta đã sớm vào bên trong Thần Hoàng tộc từ lâu. Hoàng Vũ khẽ mỉm cười rồi nói ra, Hiểu Kỳ nhà đầu kia đến rồi sao? Nhìn bộ dáng nhất định là phụ sướng phụ tùy rồi. Ai lại để cho Nhạc gia chiếm tiện nghi như vậy? Nhạc gia 500 năm trước chiếm tiện nghi thần hoàng tộc rồi. Đến nay Vũ Văn gia cùng Tôn gia cũng bị Nhạc Thành tiểu tử kia chiếm nốt. Vũ Văn Nam khẽ mỉm cười nói. Không sai, Nhạc gia chiếm tiện nghi thật đấy. Tôn Lạc khẽ cười rồi nói. Vũ Văn Nam, Tôn Lạc, các ngươi đừng khỏe mẽ nữa. Lần trước tam tộc chúng ta cũng chiếm không ít tiện nghi, đặc biệt là các ngươi. Không đầu sau có con rể sao hả? Ta xem Nhạc Thành kia thành tựu tuyệt đối không giới Nhạc Tiền lão tổ đâu. Trần Xuân khẽ mỉm cười nhìn hai người kia nói. Lần trước tam gia chúng ta đều có chỗ tốt. Tiểu tử kia cũng hiểu được hiếu kính chúng ta là như thế nào, không giống như Nhạc Tiền lão tổ, không có hào phóng đến như vậy. Vũ Văn Nam khẽ mỉm cười. Tự nhiên Trần Xuân nói rất là đúng. Lần trước Nhạc Thành cho đan phương, trong tộc ba người dựa theo đan phương luyện chế ra đan dược, sau đó cả đám đều kích động không thôi. Hiệu quả của đan dược so với Linh Châu hiệu quả mạnh hơn nhiều. Chư vị, vừa đi vừa bàn lại, mấy ngày hôm trước Thành Dương lão tổ đến thần hoàng tộc rồi. Hoàng Phi khẽ nói, Thành Dương lão tổ cũng đến rồi sao? Chúng ta đi hỏi thăm một tiếng. Trần Xuân mỉm cười nói, mình là Long Dược, hai người các ngươi ở phụ cận chờ mấy ngày, chúng ta đi vào trước nhé. Trần Đào mỉm cười hướng một bên nhẹ nhàng nói, thanh âm dù dương trực tiếp xuyên thấu không gian. Trần Đào, ngươi còn chưa chết à? Các ngươi đi vào đi, chúng ta không vội đâu, có thể chờ đợi một chút cũng được. Một âm thanh lãnh lãnh truyền đến. Mình là Long Dược, ta thấy các người tính toán cùng Hắc Ám Thần Điện liên thủ à? Cẩn thận các người bị nuốt dương cũng chẳng còn đấy. Trần Đào nhìn vào phương xa trả lời, sau đó khẽ cau mày nói. Là mà, Hắc Ám Thần Điện cũng đến sao? Cực phiềm chỉ địa, Hắc Ám Thần Điện cũng sẽ đến. Một âm thanh âm lệ từ đằng xa truyền đến, đó là thanh âm của Lama. Thành Sơn, ngươi tự hồ cũng đến rồi, gặp người quen, ngươi không bắt chuyện sao? Trần Đào nhìn về phía bên ngoài rồi nói. Trần Đào à, chúng ta là người quen cũ, không nghĩ tới, ngươi còn chưa có chết à? Thanh âm của Thanh Sơn từ trong sơn mạch truyền đến. Thanh Sơn với Trần Đào rất quen thuộc. Trần Đào đại nhân, Thanh Sơn lão tổ đã gia nhập Hắc Ám Thần Điện, trở thành Hắc Ám Thần Điện Cửu Thiên Tôn. 2 tháng trước, Hắc Ám Thần Điện cùng toàn gây tộc Viễn Cổ Minh Xà tộc, Viễn Cổ Hồ tộc và Thần Phượng tộc liên thủ công kích Thần Hoàng kết giới. Kết quả toàn gây tộc cùng Viễn Cổ Minh Xà tộc bị Nhạc tộc trưởng đánh chết mấy tên đấu thánh. Đúng là cái được không bù nổi cái mất. Hiện tại, Nhạc tộc trưởng hiện tại cùng với Hoàng Tôn lão tổ, Thành Dương lão tổ đều ở bên trong Thần Hoàng tộc. Bọn họ cũng không dám đi vào rồi. Hoàng Phỉ nhìn Trần Đào rồi nói. Đánh chết 4 tên đấu thánh, người nói là Nhạc Thành kia sao? Vũ Văn Nam có chút kinh ngạc hỏi. Lúc này Vũ Văn Nam cảm thấy bất khả tư nghị, đấu thánh cường giả tự hồ không đáng tiền như vậy à? Không sai, chính là Nhạc Thành tộc trưởng, Hiểu Kỳ tiểu thư còn đánh chết Viễn Cổ Minh gia tộc nhất tình đấu thánh. Hoàng Vũ nhìn nhóm người Vũ Văn Nam cười nói. Cái gì? Người nói Hiểu Kỳ có thể đánh chết nhất tình đấu thánh sao? Vũ Văn Nam kinh ngạc hỏi. Lần trước hắn từ Nhạc gia trở về, Yến Hiểu Kỳ thực lực cấp 8 hậu kỳ ma pháp sư, thực lực bát giai hậu kỳ ma pháp sư không thể đánh chết nhất tình đấu thánh được. Không sai, chẳng lẽ Vũ Văn trưởng lão không biết Hiểu Kỳ tiểu thư đã là cấp 9 ma pháp sư rồi sao? Ta thấy tận mắt tiểu thư còn có 10 thành nhiếp hồn tiên nhãn. Hoàng Vũ nghi ngờ trả lời. Hiểu Kỳ đột phá cấp 9 ma pháp sư, 10 thành đấu đế hồn mạch sao? Vũ Văn Minh Quang kinh ngạc hỏi. Vũ Văn Nam chẳng biết trả lời thế nào. Vũ Văn Nam có chút kinh ngạc nói không nên lời. Yến Hiểu Kỳ đột phá cấp 9 ma pháp sư, đồng thời đột phá 10 thành đấu đế hồn mạch. Vũ Văn gia lại có thêm một đấu thánh cường giả nữa rồi. Hiểu Kỳ tiên phú thật là mạnh, làm cho mấy lão gia hỏa này có chút xấu hổ rồi. Vũ Văn Giác vô cùng hưng phấn không dứt mà nói. Vũ Văn Giác, chúc mừng Vũ Văn gia các người có thêm một đấu thánh cường giả đấy. Trần Xuân cười nói, mọi người mau vào đi, Hoàng Tôn lão tổ ở bên trong tộc chờ chư vị rồi. Hoàng Phi nhìn mọi người rồi nói, đi nào, chúng ta đi vào trước thôi. Trần Đào khẽ nói, sau đó nhìn bốn phía một cái rồi nói nhỏ nhỏ, có vẻ có rất nhiều người đến rồi đấy. Lúc này, người tam đại nhân tộc theo sau người của thần hoàng tộc tiến vào không gian thông đạo rồi biến mất không thấy đâu nữa. Khi mọi người tiến vào, phía ngoài kết giới 10 mấy đạo hơi thở mịt mờ ở trên cao chợt lóe lên. Bên trong Hào Thiên Tháp, thủ ấn trong tay của Nhạc Thành không ngừng tung bay. Thủ ấn nước hai thanh kiếm đánh vào. Theo thủ ấn tung bay, hai thanh trường kiếm tràn ngập quang mang chói mắt xoay tròn. Khí tức trên kiếm cường hãn vô cùng. Bên trong kiếm ẩn chứa vô cùng pháp lực. Đây chính là lúc Nhạc Thành luyện chế cho Đại Song cùng Tiểu Song hai thanh trường kiếm đều là chuyển tiền khí. Hai thanh trường kiếm này, nếu ở Hoa Hạ tu chân giới, người có thực lực nguyên anh kỳ có thể sử dụng chuẩn tiền khí cũng không có mấy ai. Tiếp theo sau là một đạo thủ ấn cuối cùng đánh vào hai thanh trường kiếm. Hai thanh trường kiếm màu xanh tràn ngập hơi thở cường đại. Hai đạo kiếm quang phóng lên cao, sau đó hùng hăng bổ về phía hư không. Những tiếng sấm nổ mơ hồ truyền đến. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành vừa thu lại, một mảnh thanh mang bao vây lấy hai thanh trường kiếm. Lúc này hai thanh trường kiếm được Nhạc Thành thu vào trong trữ vật giới chỉ. Lúc này trên mặt của Nhạc Thành tái nhợt, bắt đầu chậm rãi điều tức. Ngày thứ hai, Nhạc Thành chậm rãi mở mắt ra, trong con mắt tinh quang tràn ngập. Sau khi thu hồi vạn thú lô, Nhạc Thành giải khai cấm chế, nhìn thấy Minh Yêu cùng Huyền Yêu đang tu luyện. Thực lực của hai nàng đã là cửu tình đấu tôn, thực lực đột phá cũng rất là nhanh. Nếu sau này hai nàng có thể đột phá đến đấu thánh, thì bên mình tăng lên rất là nhiều. Chủ nhân, hai nàng cảm giác được Nhạc Thành, sau đó dừng tu luyện mà đứng dậy. Tốt lắm, đột phá xong thì cùng ta đi ra ngoài, Nhạc Thành khẽ nói. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào Hạo Thiên Tháp trước mắt, sau đó lẩm bẩm nói, tí nữa thì quên mất chuyện trọng yếu. Thầm mắng mình một tiếng, Nhạc Thành đi vào Hạo Thiên Tháp. Tầng thứ 6 của Hạo Thiên Tháp, lồi điện không gian, nhiều tia lôi điện điện mang không ngừng lóe ra chói mắt. Nhưng lồi điện ở đây đều là cửu phẩm sở dài đan lôi, so với Yêu Huyền lần trước đột phá đến 6 cánh dẫn đến địa kiếp cũng không biết kém bao nhiêu lần. Những đàn đồi này để cho Kim Tiên Khôi Lỗi hưởng thụ, có thể từ từ đột phá được. Nhạc Thành lẩm bẩm nói ra, khóe miệng chợt mỉm cười. Luyện hóa lôi điện linh châu lâu như vậy, Nhạc Thành mới nhớ tới, trong không gian lôi điện này hoàn toàn có thể để cho Kim Tiên Khôi Lỗi tới hấp thu đột phá. Kim Tiên Khôi Lỗi, thần thức của Nhạc Thành nhìn vào trong trữ vật giới chỉ, năm cỗ Kim Tiên Khôi Lỗi nhanh chóng từ trong trữ vật giới chỉ mang ra. Nhạc Thành tâm niệm vừa động, năm bộ Kim Tiên Khôi Lỗi đã được Nhạc Thành đầu nhập vào trong không gian lôi điện. Theo những tiên lôi điện tràn ngập, trong không gian lôi điện, điện mang đều bổ vào năm cỗ Kim Tiên Khôi Lỗi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Năm Kim Tiên Khôi Lỗi được lôi điện bổ vào trên người của đối phương, đối với bọn chúng mà nói chính là thuốc bổ. Sau khi hấp thu lôi điện, từ từ đột phá, Nhạc Thành khẽ mỉm cười, sau này hắn đem Kim Tiên Khôi Lỗi bỏ vào lôi điện không gian thì cũng không cần đi để ý tới nữa. Chờ Kim Tiên Khôi Lỗi đột phá xong, hiện tại Kim Tiên Khôi Lỗi đã tiên khôi, nếu đột phá đến tiên khôi đỉnh phong mà nói cũng đủ đánh chết cấp 9 và pháp sư cùng tam tình đến tứ tình đấu thánh. Nhìn năm cỗ Kim Tiên Khôi Lỗi hấp thu lôi điện, thế nhưng không gian lực lượng vô cùng mãnh liệt, Nhạc Thành từ bên trong Hạo Thiên Tháp rời đi. Thời gian này hắn cũng đến xuất quan rồi, thời gian cũng đã qua 2 tháng rồi đấy, cũng nên chuẩn bị đi Cực Viêm chi địa rồi. Có chuẩn tiên khí Âm Dương kiếm cùng Ám Ảnh kiếm, còn có Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành đối với Cực Viêm chi địa lần này cũng tự tin vài phần. Dĩ nhiên thực lực của Hạo Thiên Tháp mạnh nhất, sử dụng Hạo Thiên Tháp có thể cùng với Thanh Sơn đạo tổ chống cự, nếu sử dụng Âm Dương kiếm cùng Ám Ảnh kiếm dường như khó khăn hơn. Âm Dương kiếm cùng Ám Ảnh kiếm mặc dù đề thăng lên một mảng lớn, nhưng thực lực của Nhạc Thành cũng không có tăng lên, mà chuẩn tiên khí phải dựa vào pháp lực thúc giục. Bằng Âm Dương kiếm cùng Ám Ảnh kiếm, Nhạc Thành tự tin có thể đánh chết tứ tình đấu thánh. Lần này có đụng phải Hắc Ám Thần Điện Lục Ma, thực lực tam tình đấu thánh với Âm Dương kiếm cùng Ám Ảnh kiếm cũng có thể dễ dàng đánh chết hắn. Còn Hắc Ám Thần Điện Lam Ma, nếu thêm phần thần có Âm Dương kiếm cùng Ám Ảnh kiếm, Lam Ma cũng chỉ có trước là đi chết mà thôi. Mà luyện chế mấy cái thứ pháp bảo này, Nhạc Thành cũng cảm giác được thực lực của mình cũng có tăng lên, mơ hồ đến hợp thể kỳ trung kỳ đỉnh phong. Lần trước ở Đan Đôi Thành, hắn và Thanh Sơn lão tổ chỉ có thể lưỡng bại câu thương, hiện tại Nhạc Thành tin tưởng có thể hơi chiếm thế thượng phong rồi, nhưng đánh chết Thanh Sơn lão tổ thì không dễ dàng đến như vậy đâu. Đi thôi, chúng ta cùng đi ra ngoài thôi nào. Nhạc Thành đi ra khỏi đại điện Hạo Thiên Tháp, nhìn Minh Yêu cùng Huyền Yêu rồi nói, Minh Yêu Huyền Yêu đa tạ chủ nhân thu nạp ạ. Minh Yêu cùng Huyền Yêu quỳ gối trước người của Nhạc Thành. Hai nàng lúc này đột phá đến 10 thành xà vương huyết mạch, lại trong thời gian ngắn đột phá đến cửu tinh đấu tôn. Các nàng đã biết được đây đều là do chủ nhân ban cho. Các người làm cái gì thế? Tất cả đứng lên đi. Các người trung thành như vậy, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhạc Thành khẽ nói ra. Chúng ta tuyệt đối không bao giờ phản bội, sau này sẽ trung thành với chủ nhân. Chủ nhân muốn chúng ta làm cái gì cũng có thể được, bao gồm muốn hai người chúng ta. Mình Yêu cùng Huyền Yêu cảm kích nói, đi nào, chúng ta đi ra ngoài thôi. Nhạc Thành nói xong, thủ ấn trong tay đánh ra, ba người xuất hiện ở bên ngoài Hạo Thiên Tháp. Sau khi nhìn thấy Nhạc Thành, Kiêu Thiên Hổ và 5 người yêu cơ đều làm lễ ra mắt. năm người Kiêu Thiên Hồ cùng Yêu Cơ vẫn ở trong phòng hộ pháp cho hắn. Được rồi, gần đây thần hoàng tộc có phát sinh chuyện gì không? Nhạc Thanh khẽ hỏi. Thưa chủ nhân, không có, nhưng thần hoàng tộc gần đây tới không ít người, thực lực cũng rất là mạnh, đều là đấu thánh trở lên cả. Kiêu Thiên Hồ trả lời, gần đây thần hoàng tộc có không ít hơi thở cường hãn tràn ngập. Kiêu Thiên Hồ cũng cảm giác được. Là như thế sao? Chắc là người của Vũ Văn gia, Tồn gia, Trần gia tới đấy. Nhạc Thanh lẩm bẩm nói, sau đó thu hồi Hạo Thiên Tháp đi ra khỏi phòng. Nếu người của tam tộc đến rồi, hắn cũng nên đi bái phòng một phen, thuận tiện nhìn thực lực như thế nào. Nếu như người tam tộc thực lực rất mạnh mà nói, đến lúc đó, Nhạc Thanh có thể là ở bên trong cực viêm chỉ địa, đối kháng với Hạ Ám Thần Điện cũng dễ dàng hơn. Ra khỏi phòng, thần thức của Nhạc Thanh tỏa ra chính là hướng về phía đại sảnh thần hoàng tộc. Bên trong đại sảnh lúc này có thêm chừng 10 đạo hơi thở cường hãn. Những người này đều có thực lực là đấu thánh. Trong đó Nhạc Thành có thể nhận ra Vũ Văn Nam, Trần Xuân, Tôn Lạc. Xem ra tam đại nhân tộc cũng đã đến đông đủ rồi. Lúc này Nhạc Thành không nghĩ tới Yêu Huyên, Yến Hiểu Kỳ, Hòa Lão cũng ở bên trong đại sảnh. Bên trong đại sảnh của thần hoàng tộc, lúc này có Hoàng Tôn cùng Thanh Dương Lão Tổ. Theo thứ tự xuống dưới chính là Trần Gia, Trần Đào. Người Vũ Văn Gia cùng Tôn Gia, sau đó Yến Hiểu Kỳ cùng Yêu Huyên, Hỏa Lão, nhóm người Tôn Thi Thi cũng toàn bộ ở trong đại sảnh. Nhạc Thành còn chưa xuất quan, mọi người không thể làm gì khác hơn để đợi Yêu Huyên cùng Hỏa Lão tới thương nghị chuyện tiến vào cực viêm chỉ địa. Trừ Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi ra, bên người Thanh Dương Lão Tổ cũng có Thượng Quan Uyển Nhi, Dịch Thiến. Lần này người tiến vào cực viêm chỉ địa, căn bản đều đến đông đủ cả. Trần Đào trưởng lão, không nghĩ tới người đích thần tiến vào cực viêm chỉ địa. Điều này cũng tốt đấy. Cũng có người khác khắc chế Thanh Sơn Hắc Ám Thần Điện, ta cũng yên tâm hơn. Hoàng Tôn nhìn Trần Gia, Trần Đào trưởng lão rồi nói, Hoàng Tôn Thanh Sơn này, bản thân của ta cũng đủ khắc chế, nhưng có thêm những phiền toái khác. Trong lúc tiến vào, ta gặp phải viễn cổ Minh Xà tộc Minh La, toàn nghe tộc Long Dược. Trần Đào chậm rãi nói, trên nét mặt có một tia lo lắng. Minh La cùng Long Dược, hai người này cũng đến sao? Đúng là có chút phiền phức đấy. Hoàng Tôn sắc mặt khẽ biến đổi, nhưng sau đó lại hỏi, Trần Đào trưởng lão có nhìn rõ được thực lực hai người này không? Hai người này đều là ngũ tỉnh đấu thánh. Trần Đào khẽ đáp. Xem ra phiến cổ Minh Xà tộc cùng toàn nghe tộc bị chết bốn đấu thánh. Hai người muốn ở cực phim chi địa báo thủ, lại thêm Thanh Sơn, chúng ta có thể chống cự được. Hoàng Tôn lo lắng nói. Nhạc Thành xin chào chư vị trưởng lão. Lúc này có một thanh âm từ đại sảnh truyền đến, nhưng sau đó Nhạc Thành xuất hiện ở cửa đại sảnh, mỉm cười thì lễ. Nhìn thấy Nhạc Thành, đầu tiên là Thanh Dương Lão Tổ cùng Trần Đào, Vũ Văn Giác, Tôn Quân đều là cả kinh. Lúc này Nhạc Thành đi vào trong đại sảnh, bọn họ thậm chí cũng không có cảm giác. Điều này làm cho mọi người không khỏi kinh hãi. Mà lúc này Yến Hiểu Kỳ, Yêu Huyền sắc mặt hơi đổi, trong lòng của hai nàng không khỏi có chút bận tâm. Dịch Thiên ở đây, nên Nhạc Thành sau khi nhìn thấy, không biết có phản ứng gì đây. Lúc này Nhạc Thành tiến vào trong đại sảnh, bởi vì trong đại sảnh nhân số không ít. Nhạc Thành cũng không có nhìn thấy cô gái mặc áo tím đứng sau đạo phụ có chút run rẩy. 8 năm rồi, nàng ta vẫn nghĩ đến nàng ta làm thế nào có thể nhìn thấy hắn lần nữa. Mà bây giờ, nàng ta đã nhìn thấy rồi, cũng có cảm giác như vừa thân quen, vừa hoàn toàn xa lạ vậy. Thượng quan Uyển Nhi khẽ nhìn Hắc Bảo thanh niên kia trong sảnh, nhưng sau đó trên mặt Dịch Thiến cũng có chút bất đắc dĩ. Mấy ngày trước nàng cũng biết Nhạc Thành đang ở bên trong thần hoàng tộc, hai người sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau. Cái nhìn Hắc Bảo nam tử kia, Thượng quan Uyển Nhi tựa hồ cũng nhớ rõ lúc ở đế đô như thế nào. Lúc đó, nàng tìm tới hắn vấn đề về Thanh Dương môn. Nhạc Thành, người cuối cùng cũng đã xuất quan, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên đi cực viêm chi địa rồi. Nhìn Nhạc Thành đến, Hoàng Tôn khẽ nói. Nhạc Thành xin vấn an lão tổ, lần này đi cực viêm chi địa, tự nhiên là không quên rồi. Nhạc Thành mỉm cười thi lễ rồi nói. Sau đó Nhạc Thành đánh giá chung quanh, bên trong đại sảnh tựa hồ đấu thánh cường giả không ít. Xem ra tam tộc cũng có không ít đấu thánh cường giả tới đây. Thì ra là Nhạc tộc trưởng, ta đã sớm nghe đến đại danh của Nhạc tộc trưởng rồi. Trần gia thiếu Nhạc tộc trưởng một cái ân tình đấy. Trần Đào cái nhìn Nhạc Thành, thần tình có vẻ là có chút hổ nghi. Ở trên người của Nhạc Thành không cảm giác được đấu khí cùng ma pháp khí tức trên người của Nhạc Thành, cũng không có linh hồn lực tiết ra bên ngoài. Không biết vị trưởng lão này đại danh như thế nào, Nhạc Thành xin chào ạ. Nhạc Thành thân sắc biến đổi. Lúc này hắn cảm giác được lão già trước mắt này linh hồn lực tiết ra ngoài, thần thức giao nhau. Nhạc Thành thu liễm lại toàn bộ hơi thở, tùy ý để lão già này dùng linh hồn lực tiến vào phạm vi thần thức của mình. Nhưng sau đó Nhạc Thành cũng đem một luồng thần thức bao vây linh hồn lực của lão giả trong phạm vi đó. Trần Đào sắc mặt đại biến, hắn vốn muốn thử dò xét xem Nhạc Thành như thế nào một chút. Ở trong miệng Trần Xuân có đánh giá người thanh niên này không có nông cạn. Người thanh niên này là hậu nhân của Nhạc Thiên lão tổ, nhất thời hắn có ý nghĩ muốn kiểm nghiệm một chút. Ai mà ngờ một luồng linh hồn lực thả ra lại không thu trở về được. Nếu lúc này có người công kích linh hồn, hắn chính là chịu lấy không ít phiền phức. Nhưng hắn không nghĩ tới thực lực của Nhạc Thành lại mạnh mẽ tới như thế, cho nên mới ngã bổ nhào như thế. Bản thân của hắn cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Nhạc Thành thất lễ rồi. Nhạc Thành nhìn thấy không sai biệt lắm, cũng buông thần thức ra, đồng thời có chút giật mình. Lão già này có thực lực ngũ tình đấu thánh, thực lực không dưới Thanh Sơn lão tổ. Này Nhạc Thành, đây là Trần gia Trần Đào trưởng lão, cũng là bạn cũ của Nhạc Thiên lão tổ đấy. Hoàng Tôn nhìn Nhạc Thành nói, sau đó nhìn Trần Đào rồi nói, Trần Đào trưởng lão, người không có chuyện gì đấy chứ, thật là tuổi trẻ anh hùng mà. Năm đó ta cũng không phải là đối thủ của Nhạc Thiên lão nhân kia. Hiện tại lão gia hỏa này có một hậu nhân cũng có thể làm cho ta bổ nhào, nhìn bộ dáng ta là đã già rồi. Trần Đào khẽ cười nói, nhưng sau đó nhìn Nhạc Thành nói tiếp, không phải là do người thất lễ, là do lão gia hỏa này có chút thất lễ. Hôm nay coi như ta có thêm kiến thức, có trách Trần Xuân trưởng lão khen người không ngừng. Vừa rồi ta còn không tin, bây giờ mới biết so với lời Trần Xuân trưởng lão còn ít hơn đấy. Xem ra lão gia hỏa này già chết rồi. Trần trưởng lão quá khen rồi. Nhạc Thành mỉm cười mà nói, xin chào Trần Xuân trưởng lão. Sau đó Nhạc Thành đi đến bên cạnh Trần Xuân, mỉm cười chào hỏi, Nhạc tộc trưởng, nhìn thực lực của ngươi lại tăng vọt, thật làm cho ta xấu hổ rồi. Trần Xuân lập tức đáp lễ. Ở trước mặt của Nhạc Thành, hắn cũng không làm ra vẻ gì cả. Nhạc Thành thực lực vô cùng mạnh, ở cái tuổi này cũng là vô địch rồi. Một màn vừa rồi, hắn cũng nhìn thấu thực lực của Nhạc Thành có thể chống lại Trần Đào trưởng lão. Điều này làm cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Trần Đào trưởng lão ngũ tình đấu thánh, thực lực của Nhạc Thành quả thật là bất khả tư nghị. Xin chào Vũ Văn trưởng lão, vị này là... Nhạc Thành nhìn Vũ Văn Nam thì lễ, nhưng sau đó nhìn Vũ Văn Giác thì lễ tiếp. Tứ tình đấu thánh, Vũ Văn gia cường giả đúng là không ít. Nhạc Thành à, đây là Vũ Văn gia Vũ Văn Giác trưởng lão. Yến Hiểu Kỳ đi tới bên người của Nhạc Thành rồi giới thiệu. Nhạc tộc trưởng, người không cần khách khí đâu, đều là người một nhà cả thôi. Vũ Văn Giác khẽ mỉm cười nói. Nhạc tộc trưởng, người cũng không cần khách khí, Tôn gia cùng Nhạc gia hiện tại cũng là người một nhà mà. Tôn Lạc nhìn Nhạc Thành rồi nói ra. Nhưng sau đó Nhạc Thành nhìn Tôn Lạc cùng Tôn Quân thi lễ. Những người này đều là người của tam tộc đấu thánh. Nhạc Thành hiện tại đại biểu cho Nhạc gia, lễ tiết này tự nhiên là phải có. Mà Nhạc Thành cũng nhìn ra Tôn Quân kia thực lực là tam tình đấu thánh. Có Trần Đào ngũ tình đấu thánh, Vũ Văn Giác tứ tình đấu thánh. Trong lòng của Nhạc Thành không khỏi nghĩ đến sách lược ở cực viêm trì địa đối phó với hắc ám thần điện một chút sẽ như thế nào. Nhạc Thành này, ta giới thiệu cho người biết, đây là Thanh Dương lão tổ, là bạn tương giao nhiều năm của ta, cũng là người quen cũ của Nhạc Thiên lão tổ đấy. Hoàng Tôn nhìn Nhạc Thành rồi giới thiệu, sau đó giới thiệu Nhạc Thành cho Thanh Dương lão tổ. Thanh Dương lão tổ, lão phụ này thực lực rất mạnh, chẳng lẽ cũng là lục tình đấu thánh hay sao? Nhạc Thành nhìn quét qua một lần, khí tức trên thần lão phụ so với Trần Đào còn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng tựa hồ cũng chính thức là khí tức trên thân Hoàng Tôn lão tổ giống nhau, cũng là lục tình đấu thánh. Nhạc Thành sắc mặt hơi biến đổi, ánh mắt quét nhìn qua, hắn cũng thấy được hai cô gái tuyệt mỹ, nhìn kỹ sau đó sắc mặt Nhạc Thành trầm xuống. Hai nữ tử này, một người mặc áo lam, ngũ quan tinh mỹ, da trắng nõn nà. Nhạc Thành nhớ kỹ ở Đế Đô đã từng gặp qua, đó là Thượng quan Uyển Nhi. Thượng quan Uyển Nhi này là bằng hữu của Mộ Dung Hiểu Hiểu, cũng là sư phụ của Dịch Thiến. Mà nhìn thấy người còn lại thì Nhạc Thành trong lòng trầm xuống. Cô gái này là Dịch Thiến, bởi vì nàng, Nhạc Thành mới tự tử mà chết đi. Điều đó mới nói là do nữ nhân này hại chết Nhạc Thành cũng đúng, mà mình thân xui quỷ khiến nhập vào thân thể của Nhạc Thành trở thành Nhạc Thành mới này. Thậm chí bây giờ Nhạc Thành cũng đã sớm đem mình cho rằng Nhạc Thành của kiếp này. Kiếp trước Nhạc Thành đã quên rồi, mình bây giờ chính là Nhạc Thành của hiện tại. Bốn ánh mắt chạm nhau, Nhạc Thành hơi sững sờ, nhưng sau đó trong mắt phức tạp vô cùng. Thanh Dương lão tổ, không biết Thanh Dương lão tổ cùng Huyền Thiên Đại Lục Thanh Dương Bôn có quan hệ gì không? Nhạc Thành phục hồi tinh thần lại, nhìn Thanh Dương lão tổ khẽ nói. Thanh Dương Bôn là ta ở Huyền Thiên Đại Lục, chẳng qua trong lúc vô tình thành lập ra, không nghĩ tới Nhạc tộc trưởng cũng biết đến. Thanh Dương lão tổ nhìn Nhạc Thành, không khỏi có chút nghi ngờ, không hiểu người Nhạc gia cũng biết Huyền Thiên Đại Lục Thanh Dương Bôn sao? Thì ra là như vậy, bản thân của ta muốn cảm ơn Thanh Dương Bôn, nếu không có Thanh Dương Bôn, ta cũng không có ngày hôm nay. Nhạc Thành nhìn Thanh Dương lão tổ thì lễ nói. Nghe lời Nhạc Thành nói, tất cả mọi người đều nghi hoặc không dứt, không biết là có chuyện gì. Lúc này Nhạc Thành cùng với Thanh Dương Môn có quan hệ, nhìn bộ dáng thì đúng như vậy. Thanh Dương lão tổ cũng nghi ngờ, nghe lời Nhạc Thành nói, tựa hồ cũng không phải là chuyện tốt. Nhạc Thành này, ngươi không cần trào phúng làm gì, chuyện này cũng không phải là lỗi của Thanh Dương Môn, ngươi không cần phải hỏi sư tổ của ta. Một thanh âm vang lên, Dịch Tiến nhìn Nhạc Thành quát lớn, trong ánh mắt tràn đầy sự phức tạp. Thanh Dương Môn như thế, ta xem cũng không tốt hơn, ta và sư tổ của ngươi nói chuyện, ngươi có thể xen mồm vào sao? Quy củ Thanh Dương Môn không có trật tự lớn nhỏ à? Nhạc Thành lãnh ý nhìn ở trên người của Dịch Thiến, sau đó quát lớn. Ngồi ở đây đều là đấu thánh cường giả, tứ đại nhân tộc. Người nói chuyện lại là Nhạc Thành cùng với Thanh Dương lão tổ. Dịch Thiến chẳng qua là đồ tôn của Thanh Dương lão tổ mà thôi. Tam tình đấu tôn không có phần lượng nói chuyện. Lúc này ở trong mắt của Nhạc Thành, Dịch Thiến tam tình đấu tôn không coi vào đâu cả. Nhưng có lẽ bởi vì quan hệ đến Nhạc Thành, trong lòng của Nhạc Thành không thoải mái. Hắn muốn quát lớn bởi vì Nhạc Thành muốn để cho Dịch Thiến biết. Lúc này, Dịch Thiến ở trước mặt mình, tư cách nói chuyện cũng không có.